Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1123, Huyết Khí Chi Tinh. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch từ quan tài khe hở chỗ chui vào, bên trong một vùng tăm tối, nhưng tùy theo Lâm Bạch đi tới sau khi, đột nhiên quan tài trái phải hai bên sáng lên từng đợt minh văn, đem cái này trong quan tài chiếu sáng đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này tựa hồ còn viết văn tự. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy trong quan tài phù văn, chậm rãi đi tới tỉ mỉ ngắm nghía. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải chữ, là bức tranh. Lâm Bạch đến gần vừa nhìn, lúc này mới phát hiện những thứ này rắc rối phức tạp đường nét căn bản không phải văn tự, mà là một vài bức tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bức thứ nhất bức tranh. Lâm Bạch xem ở bức thứ nhất vẽ lên, vẽ một mảnh mặt đất bao la phía trên bầu trời đột nhiên phá vỡ một cái động lớn, sau đó một cái lớn vô cùng cự nhân, đang từ thiên rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là thần tích lĩnh truyền lên nghe thấy bên trong, từ trên trời rớt xuống thi thể sao. Trước đó tại Lê Trạch Nhật Ký bên trong cũng nhìn thấy, nói là hủy diệt Xích Tiên Tông quái vật cùng thiên ngoại rớt xuống thi thể có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch xem một hồi sau khi tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, Lâm Bạch liền nhìn thấy bức thứ hai bức tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bức thứ hai vẽ lên, vẽ cái kia cự nhân thi thể rơi vào đại địa phía trên, dần dần bị đất vàng che đẩy, hình thành một dãy núi. Đây chính là thần tích lĩnh lai lịch A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch liếc mắt nhìn bức thứ hai bức tranh sau khi, nhớ lại đứng lên, trước đây thần tích lĩnh trong truyền thuyết liền viết thiên ngoại có cự nhân thi thể rơi xuống, hình thành một mảnh cao không thể chạm sơn lĩnh, đem vạn quốc lãnh thổ quốc gia phân cách thành hai nửa. Lâm Bạch tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy bức họa thứ ba. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bức họa thứ ba bên trong, có một đám võ giả quay chung quanh tại thần tích lĩnh phía trên, những võ giả này đều là luyện khí sư cùng trận pháp sư, bọn hắn hội tụ vào một chỗ, lấy thủ đoạn thông thiên chế tạo ra một tòa quan tài. Trong quan tài, không có vật gì, nhưng lại tồn tại một cổ vô danh lực lượng, có thể đem dãy núi này mai táng thần thi khí huyết hút ra đi ra, tại trong quan tài hình thành huyết khí tinh thạch bị võ giả đạt được nhưng có tăng tiến tu luyện công hiệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai cái này quan tài là vì hút ra thần thi huyết khí trong cơ thể chi tinh. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết tinh, không biết bây giờ cái này trong quan tài có còn hay không. Lâm Bạch tiếp tục đi tới đích, phát hiện chỉ nhìn thấy cái này ba bức tranh, nhưng không có tại nhìn thấy bức thứ tư bức tranh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có, Lâm Bạch tìm một hồi, phát hiện không có hắn bích họa, lúc này liền thu hồi tâm thần tới. Thôi được, tất nhiên không có bích họa, cái kia trong tranh nói rõ qua cái này quan tài chính là vì hút ra thần thi bên trong huyết tinh. Không biết bây giờ cái này trong quan tài vẫn là có phải có lấy huyết tinh. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch thân pháp lóe lên, đối lấy trước mặt cấp tốc đánh tới, hóa thành một đạo tàn ảnh tại trong quan tài cấp tốc lóe lên, không ngừng ép về phía đi trước, tại đây trong quan tài không gian khổng lồ bên trong tìm kiếm. Trong quan tài không có vật gì, chỉ sẽ xuất hiện huyết tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Lâm Bạch tìm hồi lâu sau khi cũng không có phát hiện bất luận cái gì huyết tinh. Đột nhiên lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch phát hiện tiền phương đột nhiên ở giữa không trung nổi lơ lửng một khối to bằng đầu nắm tay đỏ như máu tinh thạch. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, chạy như bay, đem huyết tinh nắm trong tay, kinh hỉ nói rằng. Đây cũng là thần thi bên trong huyết tinh sao? Bên trong quả nhiên có 10 phần đầy đủ khí huyết chi lực A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc cái này huyết tinh ngưng tụ ra khí huyết chi lực không biết bao nhiêu năm tháng, đã bắt đầu có tiêu tán dấu hiệu. Chẳng qua hiện nay đối với ta tới nói, coi như là một phần tạo hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cầm huyết tinh, vận chuyển thôn phệ kiếm hồn. Huyết tinh lập tức ở Lâm Bạch trong tay hóa giải, hóa thành cuồn cuộn nồng nặc khí huyết chi lực rót vào Lâm Bạch trong đan điền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết tinh chi lực hòa tan vào thân thể, Lâm Bạch tựa như một quả này huyết tinh chính là một cái huyết long, tại Lâm Bạch trong cơ thể không ngừng làm ẩm ý lấy. Thật là dư thừa khí huyết chi lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch vô cùng kinh hãi nói đến, làm cái này huyết tinh chi lực rót vào trong cơ thể thời điểm, Lâm Bạch lập tức cảm giác được chính mình cảnh giới tại buông lỏng. Phải biết, Lâm Bạch mới vừa đột phá đến thiên đan cảnh lục trọng sơ kỳ mới bất quá vài ngày thời gian, bây giờ lập tức thì có buông lỏng, đây nếu là bị người khác biết rõ, cái kia phỏng chừng sẽ đem Lâm Bạch trở thành một cái quái vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp tục tìm, cái này huyết tinh chi lực sợ rằng so thôn phệ Long Huy yêu huyết còn chân quý hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truyencuatune. Tê Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, tiếp tục tại trong quan tài chạy như bay đứng lên. Y cái này huyết tinh so với ta trước đó đạt được có vẻ như cũng phải lớn hơn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch trong khi tiến lên, lại phát hiện bên trong xuất hiện một viên huyết tinh, chạy tới vừa nhìn sau khi, lúc này mới kinh ngạc phát hiện cái này huyết tinh tồn tại hai cái quả đấm như vậy lớn, so với trước kia Lâm Bạch tìm được cái viên kia huyết tinh thật là ước chừng đánh nhiều gấp đôi. Chẳng lẽ nói, rốt ra thần thi bên trong tinh huyết ngưng tụ ra huyết tinh cũng sẽ căn cứ khí huyết chi lực ngưng tụ ra khác biệt cao thấp huyết tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như vậy như thế mà nói chuyện tự nhiên là huyết tinh cái đầu càng lớn, bên trong khí huyết chi lực liền càng phát ra dồi dào. Lâm Bạch lúc này minh bạch trong đạo lý, khóe miệng lộ ra một tia cười lành lạnh rung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại tìm đến một cái. Lâm Bạch ánh mắt như điện, nhìn về phía trước vắng vẻ không gian bên trong, một viên huyết tinh nổi bồng bềnh giữa không trung, sắc mặt vui vẻ, nhất thời thi triển thân pháp liền bay hướng mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cocchuyenaudio.com. Mà đúng lúc gặp lúc này, tại một phía khác bên trên, một cái tốc độ cùng Lâm Bạch không sai biệt nhiều nam tử cũng đồng thời xông đến như bay. Hai người đều là thẳng đến cái này huyết tinh mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, hai người tại đây miếng huyết tinh trước đó chạm trán, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tang Sóc, Lâm Bạch định trừ vừa nhìn, trước mặt đột nhiên xuất hiện thanh niên nam tử chính là Tang Sóc. Trước đó tại cửa thứ 8 bên trong, Tang Sóc lấy ra cực võ linh khí cấm chế kỳ phiên thời điểm, thật là cho Lâm Bạch lưu lại sâu đậm ấn tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là ngươi, cái kia đầu cơ trục lợi tiểu tử trước đó nếu không phải ngươi đánh nát lô đỉnh, theo trung thần đan nhất định là ta. Chấm, Tang Sóc lạnh giọng đối Lâm Bạch nói rằng, lúc này Tang Sóc vẻ mặt màu sắc trang nhã, từ trong túi chữ vật sờ mó, một cây kỳ phiên xuất hiện ở trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ phiên triển khai, từ bên trên bay ra 9 cái cấm chế hóa thành xiềng xích đánh úp về phía Lâm Bạch. Không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lập tức lách mình thối hậu mà đi, mà cái kia 9 cái cấm chế xiềng xích nhanh dường như sấm sét đuổi theo Lâm Bạch. Ngươi phải cứ cùng ta càn quấy. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái thiên đan cảnh lục trọng con kiến hôi có thể chết ở ta cực võ linh khí phía dưới, coi như là ngươi thiên đại tạo hóa, an tâm đi thôi. Tang Sóc lạnh rên một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập miệt thị. Liền tựa như giết Lâm Bạch giống như là tại nghiền chết một con kiến, căn bản là không có cách nhường Tang Sóc coi trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi cấm chế, a hát, ở trước mặt ta như là không có tác dụng. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, tất nhiên Tang Sóc không có nghĩ qua muốn thả qua Lâm Bạch cũng không có ý định lưu thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, võ hồn bí pháp, phá cấm, Lâm Bạch trong tay thanh ca kiếm lúc này lóe lên, một mảnh hắc mang ngưng tụ dựng lên, một kiếm mãnh liệt đánh úp về phía giữa không trung 9 cái cấm chế xiềng xích lúc này. Một tiếng vang thật lớn, 9 cái cấm chế xiềng xích trực tiếp tại Lâm Bạch trước mặt nổ tung lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này làm sao có khả năng, người cư nhiên đánh nát ta cấm chế xiềng xích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tang Sóc khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch, một cái thiên đan cảnh cửu trọng võ giả mà thôi, có cái gì trừng phạt không được giết không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão tử đánh không thắng thiên đan cảnh đại viên mãn, chẳng lẽ còn đánh không thắng ngươi một cái thiên đan cảnh cửu trọng võ giả. Lâm Bạch trong đôi mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy tháng này bên trong, Lâm Bạch trước sau bị Long Huy, Phục Uyên, Khắc Hàn đám người truy sát, trong lòng sớm đã là chất đầy lửa giận. Long Huy cùng Khắc Hàn đều là thiên đan cảnh đại viên mãn tu vi, Lâm Bạch tạm thời còn không thể trêu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng cái này Tang Sóc bất quá là một cái thiên đan cảnh cửu trọng, mà lại còn là một cái pháp trận chi tu, không am hiểu chiến đấu, Lâm Bạch có gì giết không được. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. cocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.